Bất diệt kiếm thể, chương 774, Thủy Linh Đảo, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một đạo lưu quang màu xanh từ trong mặt nước lao ra, phiến phiến thanh sắc linh vũ rơi xuống hư không, bất ngờ chính là tam giai hung ưng trước đó lao xuống. Còn không đợi mãnh thú chung quanh phản ứng lại, một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên, tức khắc một điểm linh quang màu trạm lam từ đáy biển xuyên lên. Điểm linh quang cơ hồ nháy mắt phóng đại. Hồ ở trên mặt biển, lam mang chớp động tức khắc liền xuất hiện một chiếc kiếm chu thuyền, màu trạm lam, không cần nói, kiếm chu này là tới từ Thủy Linh Đảo. Ở trên kiếm chu, giờ phút này một nam một nữ sóng vai đứng. Nam mặc một bộ thanh sam, tóc đen vấn cao, nữ một thân võ y màu lam, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia rảo hoạt nhìn thanh niên ở bên cạnh. Nhưng tựa hồ lộ ra thần sắc có chút không biết làm sao, không bao lâu, nữ tử lộ ra vẻ chán nản. Ngươi thật muốn ta trở về Bạch Linh Đảo sao? Hàn Lâm Lang nói nhỏ, ngươi cho ta đi theo ngươi được không, ta sẽ không làm phiền. Nói xong, Hàn Lâm Lang kéo tay áo Lục Thanh, dùng sức lung lay, nhìn như là muốn kéo rách ca tay áo Lục Thanh. Thân hình không chút nhúc nhích, Lục Thanh lắc lắc đầu, nói. Sự tình của ta ngươi không nên xen vào, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Cái gì mà không có chỗ tốt, rõ ràng là ngươi có địa phương để chơi đùa, nên không muốn mang ta theo. Hàn Lâm Lang rầu môi, đối với lời của Lục Thanh không hề tiếp thu. Hướng đi nơi nào, không biết, đối với Hàn Lâm Lang hờn dỗi, Lục Thanh cũng không để ý, trước đạt được Thủy Linh kiếm chu này, sau khi luyện hóa còn chiếm được một hải đồ, ở trung tâm hải đồ chính là Thủy Linh Đảo, còn cách đây cũng không xa. Lúc này hải vực Bạch Linh Đảo đã mơ hồ lộ ra, lấy tốc độ của Thủy Linh kiếm chu chỉ cần mấy ngày liền có thể tới. Đến lúc đó dò hỏi vị trí Bạch Linh Đảo, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tới đó. Lại nói tiếp, rốt cuộc không phải người sống trong một tông môn, đối với nữ tử đơn thuần này, Lục Thanh cũng không muốn liên lụy trong nhân quả của hắn. Nếu chính hắn rời đi ở tầng 4 kiếm mộ nguy cơ tứ phía, khả năng Hàn Lâm Lang vẫn là cơ hồ đã ngoài năm thành. Một nữ tử đơn thuần như vậy cam nguyện cùng hắn đồng cam cộng khổ, Lục Thanh tự nhiên muốn nàng an toàn trở về Hàn Nguyệt Cung, đây là mấu chốt làm người của hắn, cũng là bản tâm chỉ dẫn. Kiếm chỉ điểm ra, trong phút chốc Thủy Linh kiếm chu thay đổi phương hướng, hướng tới Thủy Linh Đảo bắn nhanh đi. A, hai mắt trừng lớn, Hàn Lâm Lang vừa mới ngưng thần liền há miệng kêu lên kinh ngạc. Hiển nhiên là phát hiện ra phương hướng, đương nhiên nàng phải nhận biết. Thủy Linh Đảo tọa lạc ở trong vùng hải vực sóng gió mãnh liệt, ở phiến hải vực này, ngàn dặm không mây, trời quang vạn dặm. Chỉ là khí phiến hải vực này tiến vào thời điểm bão táp, kinh đào hải lãng, thủy khí qua nhanh, oai nghiêm thiên đạo chấn áp vạn dặm, mãnh thú nan độ, hải thú khó đi. Nhưng mà ở trung tâm phiến hải vực này có một hải đảo phạm vi ngàn dặm, ở trên đảo cổ mộc xanh bên trong đình thai lầu các san sát, ở cuối là một tòa phủ đệ to lớn, chỉ là một tòa phủ đệ như thế quả thực có điểm quá lớn. Mà chung quanh hải đảo trăm dặm cùng phạm vi chung quanh vạn dặm bất đồng, mặt biển yên tĩnh như một tấm gương chiếu ngược hết thảy sự vật trên 9 tầng trời. Ở trên bầu trời, khi thì có kiếm quang lao nhanh, hoặc là kiếm bảo to lớn ngang trời, vô số kiếm bảo hình thù kỳ quái, nhưng mà vô luận kiếm bảo như thế nào đều khó có thể che giấu. Góc truyện audio.com, một đặc thù, đó là phong mang khí vô cùng sắc bén ở mặt trên, phong mang khí thuộc về linh bảo kiếm đạo. Oanh long long, kiếm chu hóa khai cuộn sóng, phát ra tiếng oanh minh trầm thấp. Từng cơn sóng lớn mấy trăm trượng hạ xuống, nện vào linh cháo màu trạm lam như gặp phải vô số bông vảy, liền hấp thu đến không còn một mảnh, lại không có nửa điểm âm vang. Phía trước chính là Thủy Linh Đảo, chờ hỏi đường xong sẽ đi tới Bạch Linh Đao. Hừ, quay đầu lại không để ý tới Lục Thanh, sắc mặt Hàn Lâm Lang rất khó coi. Dọc theo đường đi, nàng dùng hết thủ đoạn cũng không thể khiến Lục Thanh thay đổi. Vừa nghĩ tới phải trở về tông vực buồn tẻ vô vị, Hàn Lâm Lang một trận kêu khổ. Mấy lần nàng thậm chí nghĩ tới chạy trốn, nhưng mà mỗi lần đợi nàng chạy khỏi vài dặm đã bị lĩnh vực chi lực của Lục Thanh lăng không hút lại. Điều này làm cho Hàn Lâm Lang không khỏi thầm mắng chính mình, lúc trước như thế nào bị che mắt theo tên Lục Thanh này đi lang bạt chẳng những không được chơi, còn bị bắt trở về tông môn, quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Hải khẩu Thủy Linh Đảo, một bến tàu làm bằng gỗ cứng rộng chừng mấy trăm trượng, giờ phút này có mấy chục kiếm giả phân loại mà đứng. Ở trung tâm là ba gã kiếm giả, nếu Lục Thanh ở đây sẽ phát hiện những kiếm giả phân lập như thế tiếp khách toàn bộ thế nhưng đều là kiếm vương đại sư, bút tích như vậy thật sự khiến người kinh thán. Mà trong ba gã kiếm giả đứng ở trung tâm, uy nghiêm trên người trọng hậu, quanh người còn có pháp tắc dao động, cũng không che giấu tu vi chút nào. Ô, một tiếng phá không kịch liệt vang lên, tức khắc một kiếm chu to lớn tối đen từ trên trời hạ xuống. Trên kiếm chu này có hắc mang lưu truyền, mặt trên dày đặc huyết tinh, sát lục chi khí nồng đậm, kiếm vương đại sư hai bên thấy thế đều biến sắc. Gặp qua Tử Sát công tử. Trên bến tàu, một gã kiếm hoàng tầm trung niên cao giọng nói. Lập tức ở trên kiếm chu, linh cháo tán đi, lộ ra thân ảnh ở bên trong. Đó là một gã thanh niên mặc võ y màu đen, trên võ y không có hoa văn, mà lại tự nhiên tán khai, hơn nữa dung mạo thanh niên tuấn tú cùng với dáng người thon dài, quả nhiên là nổi bật hơn người, khí độ phi phàm. Chỉ là, duy nhất không đẹp chính là vẻ mặt thanh niên thủy chung không có nửa phần ý cười, thậm chí có thể nói là mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng. Đôi con người tối đen như là trân châu, tròn trĩnh rực rỡ, nhưng mà trong này ngẫu nhiên lộ ra hắc mang như thể muốn thôn phệ mọi thứ trước mặt. Ba gã kiếm hoàng của Thủy Linh Đảo nhìn thấy tâm thần như bị vây vào vực sâu, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Chúc mừng Tử Sát công tử tiến vào tam kiếp chi cảnh. Trung niên trước đó mở miệng lại cung thanh nói, so sánh với trước đó, lúc này càng nhiều ra một phần khúm núm. Gật gật đầu, thanh niên lăng không hạ xuống, phía sau đi theo hai gã kiếm giả mặc hắc ú, đồng dạng mặt lạnh như tiền, hỉ là so sánh với thanh niên mà nói, hai người này tuy rằng đi theo ở phía sau, nhưng mà ba gã kiếm hoàng cũng không dám có chút chậm trễ. Gặp qua hai vị Tử Sát đại nhân, gã kiếm hoàng đồng thời hành lễ nói, giờ khắc này, ba người không có chút làm bộ, hoàn toàn cung kính xuất phá từ trong lòng, thậm chí trên mặt đầy vẻ kính sợ. Có lẽ kiếm vương đệ tử hai bên không biết nhưng mà bọn họ là chủ sự trên Thủy Linh Đảo, như thế nào không biết thân phận của ba người này. Tử Sát công tử Liệt Vô Thương, xuất thân từ một trong 10 thế lực lớn nhất tầng 4 kiếm mộ Tử Sát Đảo. Từ, góc truyện audio.com, Sát Đảo, đảo chủ là một cái thế kiếm giả xuất thân từ tán tu Tử Sát kiếm tôn Liệt Vô Danh. Liệt Vô Danh, xuất đạo 300 năm, là một cái thế kiếm giả đỉnh cao trong Tử Hoàng Thánh giới được liệt vào vị trí thứ 40 năm trên tông sư bảng, tu luyện Tử Sát kiếm khí cùng với pháp thương kiếm thức thượng phẩm Tử Sát Xà Long kiếm, một thân Tử Sát lĩnh vực sát khí thông thiên, sát tính hiếm có. Ngoài ra, còn có thần thông hạng nhất kinh người, là Tử Sát phân thân tự sáng tạo ra, chính là hai người phía sau Vô Thương này cũng là hai trong đa số phân thân của Tử Sát kiếm tôn, tuy rằng không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc nhưng thực lực cũng là kiếm đế tu vi, tuy rằng chỉ là kiếm đế tiểu thiên vị, nhưng mà hai người phối hợp, kể cả là trung thiên vị bình thường cũng có thể chém giết thoải mái, trong này dung hợp chính là ý chí kiếm đạo thuộc về Tử Sát kiếm tôn. Mà Liệt Vô Thương là nhi tử duy nhất của Tử Sát kiếm tôn, tiến đến Thủy Linh Đảo bọn họ chính là muốn cùng tiểu thư bọn họ gặp mặt. Gia tộc hai bên đều thuộc tán tu nhất mạch, cho nên nghĩ muốn thân càng thêm thân, thứ nhất ở tầng 4 kiếm mộ này có thể tranh thủ đến lợi ích lớn hơn, thứ hai cũng vì Tử Hoàng Thánh giả lưỡng phương thế lực liên hợp đặt cơ sở. Tiểu thư các ngươi đâu? Ba người hạ xuống bến tàu, Liệt Vô Thương nhìn chung quanh một vòng, nhíu mày nói. Khởi bẩm công tử, tiểu thư nhà ta đang ở Thủy Linh Viên pha trà. Pha trà, sắc mặt Liệt Vô Thương không đổi, tiểu thư hảo hứng thú, đó cũng là vì đợi công tử đến, công tử, hai vị đại nhân, thỉnh, trung niên kiếm hoàng cười nói, lập tức tránh sang một bên, vươn tay mời. Tức khắc liền do trung niên kiếm hoàng cùng một kiếm hoàng chủ sự khác dẫn đường, năm người đi lên lưng một đầu cự điểm màu lam, hướng tới trong đảo ngự không mà đi. Tốt lắm, một gã kiếm hoàng chủ sự còn lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền vung tay lên. Đều tản đi, nên làm gì thì làm cái đó đi, có thể đến nơi này, thuyết minh gia tộc coi trọng các ngươi cũng phải nắm chắc. Đại bỉ 10 năm một lần, nếu các ngươi vẫn thua kém bảng chi tử hoàng giới, như vậy liền không cần trở về. Dạ, hai hàng kiếm vương đại sư ầm vang đáp, trong số đó, nhiều tuổi nhất cũng ở tầm 40, ái khác đại đa số đều chỉ là 30. Tư chất như thế, nếu đặt ở thanh phàm giới, sợ là đủ để trở thành vinh quang một tông, nhưng ở nơi này, lại chỉ là một đệ tử trong gia tộc được coi trọng, thậm chí thân phận cũng chỉ được đãi ngộ tốt hơn một ít so với đệ tử nội tộc. Nhưng mà, ngay tại lúc gã kiếm hoàng chủ sự này quay đầu lại cũng giật mình, lập tức cả người quay lại, hướng tới phương xa nhìn. Nguồn truyện, truyện full đều dừng lại. Những đệ tử kiếm vương chung quanh không dám chậm trễ, lại lần nữa đứng trở về tại chỗ, còn không chờ bọn họ nghi hoặc, một tiếng kiếm ngâm trầm thấp từ phương xa vang lên, một đạo linh quang màu trạm lam bay tới. Cách chương.